Ta thực sự siêu hung. Chương 280, lạ lẫm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người biết rõ ta hội đến. 16 năm trôi qua. Tuế Nguyệt tại Tạ Lâm Uyên thân bên trên cũng không để lại quá nhiều vết tích. Hắn nhìn qua y nguyên trẻ tuổi. Có thể so với lúc trước hắn lại muốn càng lạnh lùng cùng cao ngạo. Tam xích thanh phong kiếm tại tay. Lại bằng thêm một phần hung lệ. Hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt Bạch Thiên Phàm. Ngữ khí đồng dạng không mang theo một chút tình cảm. Nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch Thiên Phàm, thiên môn túc uy ti lục đại ti xuất. Độc lập với triều đình bên ngoài chuyên môn phụ trách trấn áp các nơi làm trái nghịch thiên môn võ giả. Dưới tình huống bình thường, Bạch Thiên Phàm cấp độ này người hiếm khi sẽ đích thân xuất thủ. Hắn sẽ xuất hiện tại vắng vẻ hoang vu cực tây sa mạc biên giới hoàn toàn là hướng về phía Tạ Lâm Uyên đến. Bởi vì, những năm gần đây, Tạ Lâm Uyên vẫn luôn tại nhiều lần cùng thiên môn đối lập. Bất quá hắn thực lực siêu quần, lại cực kỳ thiện tại ẩn nấp hành tung. Đến mức thiên môn phương diện thủy chung đều không có đem hắn thành công bắt giết. Nhất là từ nửa năm trước hắn thành công tấn thăng đến đại tông sư chi cảnh về sau. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng thiên môn cuối cùng ngồi không yên. Từ đó bắt đầu thiết kế hạ dụ sát hắn cái bẫy. Đi qua nửa năm mưu kế tỉ mỉ. Sự thật chứng minh, một ngày thiên môn nghiêm túc, ai cũng vô pháp đào thoát ra lòng bàn tay của bọn hắn. Chỉ bằng ngươi. Tạ Lâm Uyên tự nhiên là minh bạch Bạch Thiên Phàm ý tứ. Chỉ gặp hắn khóe miệng nhẹ nhẹ câu lên. Lập tức lộ ra khinh thường cười lạnh. Bạch Thiên Phàm mặc dù lớn tuổi hắn một vòng. Thậm chí thành vì đại tông sư thời gian đều so hắn muốn buổi sáng 10 năm. Có thể, cái này lại như thế nào? Không thể không thừa nhận. Chỉ bằng vào ta một người xác thực không giết được ngươi. Nhưng nếu như lại thêm hắn nhóm đâu? Bạch Thiên Phàm thần sắc bình tĩnh đập hai lần tay. Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Tạ Lâm Uyên tả hữu hậu phương. Triệt để phá hỏng đường lui của hắn. Hề Thường Lâm, Bách Phi Yến, không nghĩ tới thế mà có thể làm phiền tam đại túc uy ti ti xuất thủ. Nhìn đến người nhóm thiên môn lúc này là nhất định muốn đưa ta vào chỗ chết. Tạ Lâm Uyên tại chú ý tới hậu phương vây quanh chính mình người sau sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đổi. Thanh âm lại không có chút khiếp sợ cùng khẩn trương. Thiên môn nếu là muốn ngươi canh ba chết, tuyệt đối không hội lưu ngươi đến canh năm. Dĩ vãng thiên môn bất quá là đem ngươi xem như giới lại chi hoạn. Có thể chuyện cho tới bây giờ, tại ngươi đầy đủ đối thiên môn sinh ra uy hiếp thời điểm. Tử kỳ của ngươi cũng đã sắp xỉ. Gương mặt ngay ngắn uy nghiêm Hề Thường Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tạ Lâm Uyên. Ha ha, Tạ Lâm Uyên, ngươi là cảm thấy may mắn. Bởi vì người bình thường có thể hưởng không đến đãi ngộ như vậy. Thân hình hơi có vẻ phúc hậu Bách Phi Yến một mặt mỉm cười nói. Bang, lời còn chưa dứt, đột nhiên nương theo lấy một thân long ngâm. Kiếm khí ngút trời, Tạ Lâm Uyên quả quyết xuất thủ. Thanh lãnh nguyệt, thanh lãnh người, thanh lãnh kiếm. Trong một chớp mắt, một điểm hàn mang liền đâm đến trước mặt Bạch Thiên Phàm yết hầu chỗ. Cái này là nhanh đến cực hạn một kiếm. Cứ việc Bạch Thiên Phàm sớm có phòng bị. Có thể như cũ để cái này một kiếm vạch phá cổ tung tóe bay ra một chuỗi chướng mắt huyết châu. Động thủ. Có thể cái này một kiếm lại không có muốn Bạch Thiên Phàm mệnh. Tại vội vàng tránh thoát cái này chí mạng một kiếm về sau. Bạch Thiên Phàm không chút do dự hướng phía đối phương vung ra một quyền. Đồng thời biểu lộ dữ tợn gầm nhẹ lên tiếng. Bỗng nhiên Bạch Thiên Phàm lại không có chờ đến Hề Thường Lâm cùng Bách Phi Yến viện trợ. Ngược lại nghênh đón Tạ Lâm Uyên càng thêm điên cuồng lăng lệ kiếm thế. Vô ý rơi xuống hạ phong Bạch Thiên Phàm trong lúc cấp bách liếc mắt Hề Thường Lâm hai người phương hướng. Kết quả nhìn cái này trực tiếp để hắn ngắn ngủi thất thần. kém chút để Tạ Lâm Uyên một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Bởi vì, hắn nhìn thấy, có cái thần bí người trẻ tuổi xa lạ duỗi ra hai tay. Một trái một phải phân biệt đặt tại Hề Thường Lâm cùng Bách Phi Yến nơi bả vai. Làm cho hai người đều cứng tại chỗ không có nhúc nhích nửa phần. Chậc chậc chậc, nhiều năm không thấy, cái này tiểu tử cư nhiên trở thành đại tông sư rồi. Dùng hắn tư chất không nên a, chẳng lẽ là chiếm được kỳ ngộ gì sao? Hạ Phàm nhìn xem đem Bạch Thiên Phàm đánh đến liên tục bại lui Tạ Lâm Uyên không khỏi nện chậc lưỡi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hơn nữa kiếm thuật của hắn đã hóa phức tạp thành đơn giản. Một chiêu một thức ở giữa đều ẩn chứa ý cảnh. Hoàn toàn cùng hắn gia truyền tuyệt học kinh thần kiếm quyết đi ngược lại. Người nhóm biết rõ là chuyện gì xảy ra sao? Nói, hắn mỉm cười nhìn xem trong tay Hề Thường Lâm cùng Bách Phi Yến nói. Nhưng mà hai người lại chuyển động hoảng sợ con mắt một câu đều nói không nên lời. Ai nha? Quên giải khai các ngươi á huyệt. Hạ Phàm gõ gõ đầu giật mình nói. Xin hỏi các hạ đến tột cùng thần thánh phương nào? Bỗng nhiên hắn vừa một giải khai hai người á huyệt. Thân hình phúc hậu Bách Phi Yến liền liều mạng kinh sợ nói. Hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một điểm. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi không phải ngươi tại hỏi ta. Hạ Phàm cười nhẹ nhàng nhìn xem Bách Phi Yến nói. Tạ Lâm Uyên có thể có hiện tại khả năng rất lớn cùng nguyên lai vong tình tông tông chủ có quan hệ. Bách Phi Yến dây lát ở giữa không chút nào dây dưa dài dòng nói. Vong tình tông tông chủ. Bất quá Tạ Lâm Uyên làm sao lại cùng vong tình tông liên lụy đến một khối. Hạ Phàm vừa nghe lập tức như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Vong tình tông, ma tông chi nhánh một trong. Có thể hắn đối vong tình tông hiểu rõ vô cùng ít ỏi. Chỉ biết tiền nhiệm Tô Vân Kiêu thúc phụ Tô Nhuận Phủ giống như chính là vong tình tông người. Bởi vì âm dương tông Loan Trọng trước khi chết từng hư hư thực thực đem Tạ Lâm Uyên giao phó cho vong tình tông tông chủ. Bách Phi Yến không có giấu giếm nói. Cái này toàn ra thật đúng là như trước đây phức tạp a. Hạ Phàm nghe vậy nhịn không được khẽ thở dài. Được rồi, dù sao cũng chuyện không liên quan đến ta. Không bằng cẩn thận cùng ta nói một chút. 16 năm trước sự tình đi, có quan hệ ma tông, Vân Tiêu Điện, Bác Sơn Hoàng Lăng, người nhóm thiên môn. Nói tóm lại, ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Tại hạ quyết định biết gì nói nấy. Bách Phi Yến lúc này thận trọng nói. Có thể các hạ là không thể trước hơi thả ra chúng ta đâu. Buông ra, Hạ Phàm cười như không cười nhìn xem chất đầy lấy nịnh nọt nụ cười Bách Phi Yến. Đột nhiên tiện tay chụp về phía một bên trầm mặc không nói Hề Thường Lâm. Bành, một thân nhẹ vang lên. Hề Thường Lâm toàn thân chấn động, chợt liền đứng tại chỗ. Một cái đại tông sư cứ như vậy chết rồi. Ta buông hắn ra, ngươi cần ta thả ra ngươi sao? Hạ Phàm nhìn xem chính mình thon dài mảnh khảnh ngón tay nhìn như tự nhủ. Không cần không cần, tại hạ cảm thấy đứng rất tốt. Bách Phi Yến mặt lộ vẻ hãi nhiên răng run lên nói. Các hạ còn mời hỏi ngài vấn đề đi. Tại hạ đã không kịp chờ đợi muốn hồi đáp. Ngươi còn rất thức thời nha. Hạ Phàm run một cái lông mày cười nói, cách chương.